Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 187, chương 187 Ngọt Ngào Quán Cà Phê 65. Chương 187 Ngọt Ngào Quán Cà Phê 65. Cái này, Trác Phi giơ lên trong tay acrylic hộp, có chút khó xử, chỉ sợ còn phải hao chút thời gian, lại là cái gì cơ quan a? Daniel thở dài, đã minh bạch Trác Phi ý tứ, hắn lấy đèn pha chiếu qua đi, làm tất cả mọi người có thể rõ ràng mà nhìn đến trong suốt acrylic hộp xác thật có một phen chìa khóa. Con số hoa dung nói, Trác Phi chỉ acrylic hộp chính diện cửu cung cách, đến đêm này đó con số dựa theo lớn nhỏ trình tự sắp hàng lên, cửu cung cách mặt trên hỗn độn bầy 18 con số khối vuông, chỉ có trong đó một vị trí là trống không, có thể dùng để di động mặt khác khối vuông. Không đợi những người khác nói chuyện, Trác Phi lại chủ động nói, cái này ta sẽ, hơi chút tốn chút thời gian là có thể chuẩn bị cho tốt, hắn một bên nói liền một bên bắt đầu hoạt động khối vuông, biểu tình chuyên chú nghiêm túc, những người khác sợ quấy rầy Trác Phi, đều ăn ý mà không có ra tiếng. Hạ Tịch đứng ở một bên sờ sờ chính mình bụng, cảm giác có chút đói bụng, nhưng nàng trong đầu thường thường liền sẽ nhảy ra những cái đó huyết tinh tàn nhẫn hình ảnh, lại cảm thấy không có ăn uống ăn cái gì, Ngô Tương Đương chỉ có thể ngẫm lại Diệp Không Thanh gương mặt đẹp, tới cấp chính mình tẩy tẩy não. Hảo, Trác Phi có chút kích động mà nói, ta chuẩn bị cho tốt. Nói, hắn mở ra Alex hộp, từ bên trong lấy ra chìa khóa, không cần người khác nói, hắn liền chủ động đi đến cửa kính trước thử một chút. Khóa cửa rốt cuộc khai, thật tốt quá, thật tốt quá. Phan Trấn Hải đi qua đi đẩy cửa ra, nhấc chân liền đi ra ngoài, chờ cả người đều đi ra ngoài lúc sau, hắn phát hiện chính mình không có tiến vào bạch phòng, có chút ngoài ý muốn, ta như thế nào còn ở nơi này? Quy tắc trò chơi là muốn đi ra quán cà phê, Hạ Tịch nhắc nhở. Viện này vẫn là ở quán cà phê bên trong, nghe được lời này, Phan Trấn Hải không chút do dự hướng đại cửa sắt ngoại đi. Tiếu Lượng cũng không ngừng đẩy nhanh tốc độ mà theo đi lên, Điền Viên theo sát này thượng, cũng không quay đầu lại, Triệu Mỹ Mỹ vẻ mặt kích động mà ra bên ngoài chạy. Tố Vân một bên kêu từ từ ta, một bên đuổi theo, lập tức. Năm vị người chơi cùng nhau rời đi. Ở bọn họ bước ra đại cửa sắt thời điểm, thân ảnh tất cả đều biến mất không thấy, nhưng bọn hắn trên người nguyên bản ăn mặc quần áo lao động lại giữ lại. Chồng chất ở cửa, Daniel đèn pha chiếu qua đi, lộ ra ngoài ý muốn thần sắc. Này quần áo, quy tắc trò chơi nói, ở quán cà phê công tác thời điểm hẳn là xuyên quần áo lao động, Hạ Tịch nở nụ cười. Như vậy rời đi quán cà phê thời điểm đương nhiên hẳn là cởi quần áo lao động, kia mấy cái người chơi chỉ sợ không chỉ có trần trụi thân mình đi ra ngoài, hơn nữa sẽ bởi vì ý đồ mang đi quần áo lao động bị khấu rớt một bộ phận tích phân, đây là cẩu hệ thống có thể làm được ra tới sự tình, Tịch Tịch, ngươi có phải hay không đã sớm đoán được? Daniel chế nhạo mà cười, không có, Hạ Tịch thẳng thắn thành khẩn nói. Chỉ là trò chơi bắt đầu khiến cho chúng ta xuyên quần áo lao động ở quán cà phê hoạt động, rồi lại không có cùng quần áo lao động tương quan nhiệm vụ sự kiện xuất hiện. Ta vẫn luôn có chút buồn bực, thẳng đến vừa mới mở cửa có thể đi ra ngoài thời điểm, ta mới nghĩ tới điểm này, dư lại 5 người trở lại từng người ghế lô, đổi về quần áo của mình mới xuống lầu, Hạ Tịch nhanh chóng đổi hảo quần áo, xuống lầu lúc sau đi trước sau bếp, từ sau bếp ra tới thời điểm, trong viện chỉ có Daniel chờ ở nơi đó, những người khác tựa hồ đều đã rời đi, Tịch Tịch, Daniel lộ ra sán lạn tươi cười. Ta tưởng cùng ngươi nói cá biệt lại đi, Hạ Tịch thuận miệng ân một tiếng. Đem kia một bao tải miêu mễ thi thể kéo dài tới tiền viện, Tịch Tịch. Daniel không rõ nguyên do, ta muốn an táng chúng nó. Hạ Tịch lấy ra rìu, bắt đầu đào tiền viện thổ, nàng ô đựng đồ không có xẻng, chỉ có thể dùng rìu, nàng phía trước nói muốn an táng này đó miêu mễ, không phải thuận miệng nói mà thôi. Nàng là thật sự muốn làm như vậy, Daniel thấy, chạy tới sau bếp nhảy ra một phen thiết bánh kem dùng tiểu sạn đao hỗ trợ đào thổ, hai người cùng nhau đem đáng thương miêu mễ nhóm chôn ở vườn hoa. Tấu chương xong, hết chương.